tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 599. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 599. Viêm Vân Quân không khỏi con ngươi co rụt lại, lấy tu vi chuẩn đế cảnh của hắn, lại không thể ngăn cản Lâm Hiên cướp đoạt Đả Yêu Tiên, khiến cho hắn rùng mình, mà càng đáng sợ là tiên thiên sát lực bên trong Đả Yêu Tiên. Tuy nói là yêu thú khắc tỉnh nhưng thật ra thì đánh lên cơ thể người cũng đau đớn lắm. Dù sao cũng là tiên thiên linh bảo, có thể ăn mòn xương cốt tạng phủ, tuyệt không phải đùa giỡn. Đế phu, thủ hạ Lưu Tình, Viêm Vân Quân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng xin tha. Bét Lâm Hiên không đợi hắn nói xong, lăng không vung Đả Yêu Tiên, tu vi cổ thần cảnh kinh khủng, dù chỉ thi triển một phần ngàn, hóa thành lực đạo cũng có thể xé nứt thiên địa. Sau đó thấy một bóng roi rút lên người Viêm Vân Quân, quất hắn bay ngàn trượng. Bên cạnh, bọn người Cố Thành Cửu nghe được một tiếng xương cốt vỡ vụn, nghĩ thầm Viêm Vân Quân chắc chắn bị phế. Bọn họ nhao nhao bị dọa đến tê cả da đầu, vô cùng hoảng sợ, nghĩ thầm Bắc Huyền Thiên Đế Phu ra tay ác độc vô tình, xúc phạm hắn, hậu quả đúng là khó có thể chịu đựng a. Nhìn thấy Lâm Hiên thu hồi Đả Yêu Tiên, bọn người Cố Thành Cửu đều nhịn không được quỳ xuống đất cúng bái. Đế phu uy vũ, đối mặt tồn tại khí chấn thiên hạ, tuyệt thế bá đạo như vậy, bọn họ thực sự không biết giờ phút này ngoại trừ biểu thị lòng kính sợ ra mình còn có thể làm cái gì. Lâm Hiên cưỡng đoạt Đả Yêu Tiên, một roi đánh phế Viêm Vân Quân, xem như xả được cơn giận cho Tuyền Ấu bảo bối. Viêm Vân Quân, cái thằng này nhặt nhạnh chỗ tốt, được một con liệt diễm huyền hổ thì cũng thôi đi, dám dùng sát khí như Đả Yêu Tiên đối phó sủng vật của nữ nhỉ bảo bối, cho nên phải trả giá như thế. Quả nhiên, nhìn thấy Lâm Hiên hung hăng dạy dỗ Viêm Vân Quân, Tuyền Ấu nở một nụ cười vui vẻ. Tiểu Cửu, ngươi thấy chưa, cho dù kẻ nào muốn khi dễ ngươi đều sẽ bị cha ta giáo huấn. Ngao ngao ngao, cửu đầu thiên mãng lập tức lộ ra vẻ mặt nịnh nọt. Đường đường một đại yêu hoàng, trước mặt Lâm Hiên hoàn toàn biến thành một con manh sủng. Lâm Hiên cưng chiều vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tuyền Ấu. Chỉ cần có cha, các ngươi sẽ không bị ủy khuất. Ân ân ân, cha thật tốt, chẳng những Tuyền Ấu, Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Hàm cũng nhào tới trong ngực hắn. Các tiểu nha đầu cũng mặc kệ vừa rồi mình cầm thịt nướng tay có bao nhiêu dầu mỹ, tay nhỏ đầy dầu chộp tới sờ soạng trên người Lâm Hiên, làm cho Lâm Hiên dở khóc dở cười. Nhìn thấy Lâm Hiên và chúng nữ nhi nói giỡn, những cường giả tôn giả cảnh Viêm Vân Quân mang tới cũng không dám dừng lại thêm, vội vàng xám xịt chạy. Cố Thành Cửu thấy tất cả những người này đều rút lui, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Đế phu xuất hiện, quả nhiên để cho ta và thánh nữ đạt được chuyển cơ. Nếu không có Lâm Hiên xuất hiện, hôm nay hắn và Hạ Ly sẽ khó thoát khỏi cái chết. Cho nên giờ phút này, trừ vô biên kính sợ, hắn cũng rất cảm kích Lâm Hiên, vội vàng cung kính cúi đầu lần nữa. Nếu không có đế phu ra tay, hôm nay tại hạ và thánh nữ khó thoát khỏi cái chết. Đa tạ đế phu, nói xong, đứng dậy muốn rời đi. Mặc dù Viêm Vân Quân bị phế nhưng chỉ cần còn ở Vô Lượng Thiên thì phải đối mặt Đại Càn Quốc vô tận truy sát. Hắn quyết định nhanh chóng rời xa phương thiên địa này, tìm kiếm một chỗ cầu thả cầu sinh. Chờ một chút, Tuyền Châu nhìn thấy Cố Thành Cửu cõng Hạ Ly sau lưng, vội vàng hô một tiếng, nàng vội vàng theo Tuyền Hy, Tuyền Hàm, Tuyền Ấu đi tới, vẻ mặt thương hại nhìn Hạ Ly, vị tỷ tỷ đi ấy, ngươi làm sao nha, vừa rồi Cố Thành Cửu xoay người, để Hạ Ly hối mặt các nàng, mới khiến các nàng nhìn rõ diện mạo thật của Hạ Ly. Thấy Hạ Ly tuổi còn nhỏ mà mái đầu bạc trắng, lại chỉ dưới bất lực, mấy người Tuyền Châu rất là đau lòng. Hạ Ly biết mấy người Tuyền Châu thân phận tôn quý, đều có hảo ý nên mới nói: "Bẩm công chúa, tiểu nữ bị người ta đánh thành như vậy." Cố Thành Cửu thở dài: "Thánh nữ nàng quá khổ, chẳng những phụ thân bị đế hoàng mà hẳn tận trung bay kế hãm hại, chính nàng còn bị cưỡng chế đánh gãy cột sống, rút ra một nửa chí tôn gốt. Thánh nữ nàng không chịu nổi đau nhức kịch liệt mới một đêm đầu bạc. Tê, đánh gãy cột sống, rút ra một nửa." Mấy người Tuyền Châu nghe nói như vậy, đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng thối lui đến bên người Lâm Hiên, ôm chặt lấy hai chân của hắn. "Cha, thật đáng sợ, tại sao lại có người làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy?" Thấy các tiểu bảo bối hoảng sợ như thế, Lâm Hiên an ủi: "Các bảo bối đừng sợ, những người kia làm ra chuyện như vậy với tiểu nữ hài này cũng là một loại y thuật, chỉ là thủ đoạn thô bạo một chút thôi." Lâm Hiên không muốn để cho chúng nữ nhi chừng ấy tuổi thì trong lòng lưu lại bóng ma, đành phải dùng y thuật để qua loa. Cũng may cách nói này đúng là có hiệu quả, các tiểu nha đầu sau khi nghe thì không sợ hãi như vậy. "A, hóa ra là y thuật nha, nhưng những người này vẫn quá xấu rồi, lại biến tỷ tỷ thành như vậy." Lâm Hiên vô cùng thích thói quen động não này của Tuyền Châu. Nếu có thể tìm được một nửa chí tôn cốt khác thì có thể triệt để chữa trị cho nàng. Trước đó, cha có thể để nàng khôi phục năng lực hành động. "Hoa, cha thật tuyệt." Mấy người Tuyền Châu lập tức vui vẻ không thôi. Cách chương.